Đi thôi, Lâm Thiên quát nhẹ nói, kia màu đỏ sậm tên. Góc truyện audio.com, nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Sở Tình cảm giác đang muốn hướng Sở Tình mở miệng muốn chen ngang Hy Cổ Lạp cái trán, không gian hơi hơi rung động, một chi màu đỏ sậm tên nháy mắt xuất hiện, sau đó ở Sở Tình kinh hãi trong ánh mắt lập tức liền xuyên thủng Hy Cổ Lạp kia kim hoàng sắc trùng đầu. Sinh mệnh hơi thở, lập tức mà bắt đầu ở Hy Cổ Lạp trên người bay nhanh trôi qua. Cách chương.